bị cha Nam bỏ, ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặc một cái áo choàng màu đen bằng lụa mỏng, tắm mình trong ánh trăng mà chậm rãi đi đến. Mái tóc đen hơi sát phía sau, khuôn mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, đẹp đến mức không ai có thể chối cãi. Đôi mắt đào hoa hơi liếc nhìn, sự dịu dàng của nửa cuộc đời đều ở sâu trong đó và khó có thể không khiến cho người ta cảm thấy rung động. Khi đến, hắn được Nguyên Chân tự mình đón tiếp. Đúng là một cảnh tượng hiếm thấy. Biết rõ tính cách của đối phương, Diệp Tu Di cũng không trêu đùa Nguyên Chân đang có chuyện cấp bách và nhanh chóng đi theo hắn vào phòng ngủ. Nhạn Quy đã bị Ninh Mạch hạ thuốc mê khiến cho ngất đi. Mọi người đang chờ quốc sư đến. Đôi mắt đào hoa của Diệp Tu Di nhìn thoáng qua, trong mắt lập tức lộ ra ý cười. Nàng chính là Bắc, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Chân lướt đến. Hắn lập tức nuốt nửa câu sau vào miệng. Hắn nhìn Nguyên Chân với một ánh mắt an ủi. Sau đó ngồi xuống, đưa tay ra và bắt mạch. Đôi mắt luôn duy trì sự dịu dàng hơi híp lại, rồi lại mở ra. Hắn nói, có thể giải quyết được, nhưng người thực hiện vu thuật sẽ phải hứng chịu phản kích cực mạnh của phép thuật. Quốc sư đúng là quốc sư, vừa ra tay là có thể giải quyết được và không cần phải tìm được người thực hiện vu thuật. Nguyên Chân và Diệp Tu Di quen biết nhau ở biên giới của Bắc Điện Quốc. Hai đất nước đang xảy ra chiến tranh, một người là tướng quân còn một người là quốc sư. Hai người chiến đấu với nhau nhưng lại không thù ghét nhau. Nếu không phải là Nguyên Chân có bản lĩnh cao hơn một cấp bậc thì không biết trận chiến đã kéo dài này sẽ kết thúc vào năm nào. Cũng chính là năm đó, quốc sư của Bắc Điện Quốc bị khí chất của Nguyên Chân thu hút, bất chấp lập trường chính trị của hai đất nước mà trở thành bằng hữu cùng chung chí hướng của nhau. Ngay trong đêm nhận được lời xin giúp đỡ của Nguyên Chân, quốc sư liền đã ngồi trên một con ngựa khỏe chạy được nghìn dặm và đi thẳng đến Đại Kỳ. Vốn dĩ cần hơn một tháng, nhưng hắn chỉ đã dùng 10 ngày. Người và ngựa đều mệt mỏi, nhưng sau khi xuống ngựa, chưa uống một ngụm nước đã đến giúp Nguyên Chân giải quyết vấn đề. Nguyên Chân nhận thức được tình cảm chân thành này sâu sắc. Trên đời này có rất ít người được hắn coi trọng và Diệp Tu Di là người thứ nhất. Được, vậy nghỉ ngơi một ngày lấy lại sức đi rồi làm tiếp. Nguyên Chân không quan tâm ai sẽ bị phản kích. Cho dù là chết tại chỗ thì đó cũng là gieo gió gặt bão. Nguyên Chân hiểu rằng khi người phá giải phép thuật đối đầu với người thực hiện phép thuật, người thực hiện bị phản kích thì người phá giải tất nhiên cũng không thoải mái. Diệp Tu Di lắc đầu, không biết từ đâu mà lấy ra một cái quạt. Sau đó mở ra và bắt đầu quạt với vẻ phong lưu phóng khoáng. A Chân vẫn có thói quen coi thường ta. Đối với loại vu thuật kém cỏi này, cho dù bị thương nặng thì ta cũng có thể thoải mái phá giải nó. Yên tâm đi, đợi đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì chúng ta liền bắt đầu. Nhưng bọn họ không ngờ rằng tối nay Lâm Chỉ Uyển không ngủ và đang thực hiện kế hoạch của nàng ta. Thời gian đã đến nửa đêm, Diệp Tu Di nhìn trời, nói, có thể bắt đầu rồi. Mấy người đang trò chuyện ngắm trăng ở trong đình bên ngoài phòng lập tức đứng dậy và đi vào phòng. Vẫn là ở trong phòng ngủ của Nguyên Chân, những việc đau đớn diễn ra ở trong phòng hắn là được. Khi đến sống ngôi nhà mơ ước thì đó là một khởi đầu mới và một cuộc sống mới. Trong khi chờ đợi, hắn đã biết Diệp Tu Di cần gì để phá giải phép thuật. Nguyên Chân cử người đi lấy một mảnh vải ở góc áo của Lâm Chỉ Uyển đến. Từ lúc biết người thực hiện phép thuật là ai thì hắn đã chuẩn bị cái này rồi. Như vậy thì sẽ dễ dàng cho Diệp Tu Di hơn. Mặc dù Diệp Tu Di không cần, nhưng Nguyên Chân hiểu biết tính cách của hắn. Nam nhân này luôn đánh giá thấp năng lực của người khác. Nếu không thì cũng không bị hắn đánh bại khi ở biên giới năm đó. Một mảnh vải ở góc áo của Lâm Chỉ Uyển đã bị Diệp Tu Di vẽ lên ký hiệu. sau đó được đặt lên chỗ trái tim của Nhạn Quy. Sau khi kết thúc, đừng quên chuẩn bị một bát cháo ngon nóng hổi cho ta uống. Đôi mắt đào hoa của Diệp Tu Di tràn đầy vẻ ung dung. Nguyên Chân hiếm thấy mà đáp lại. Hắn phất tay nói, nhanh lên đi, lúc mới bắt đầu, mọi chuyện diễn ra thật sự suôn sẻ. Sắc mặt của Diệp Tu Di thoải mái, nhưng không biết từ khi nào, cái trán của hắn đổ mồ hôi, lông mày nhăn lại và vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Một người luôn luôn tự tin lại xuất hiện tình huống này thì chỉ có thể nói rằng sự việc đang bắt đầu trở nên khó giải quyết. Nguyên Chân đang canh giữ ở một bên cũng lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Gặp phải phiền phức, vẻ mặt Diệp Tu Di có chút bối rối. Đối phương thế mà còn đang muốn khống chế nàng thêm một cấp nữa. Làm mạnh thêm uy lực của vu thuật ư, đúng vậy. Nhìn tình hình thì là muốn hoàn toàn biến tiểu nha đầu trở thành một con rối không biết suy nghĩ. Chỉ biết hầu hạ người khác. Không chỉ Nguyên Chân mà những người khác đều bị choáng váng. Phải có bao nhiêu hận thù thì mới hãm hại một nữ tử đến mức này đây. Từ khi quen biết nhau, bọn họ đã biết rất rõ Nhạn Quy là người như thế nào. Nàng là một tiểu nha đầu trong sáng. Vô hại, làm sao lại có người muốn phá hủy nàng chứ? Trái tim của người đó đúng là thối rữa và xấu xa. Nguyên Chân không muốn khách sáo nữa. Trầm giọng quát, Triệu Dạng, đi giết nàng ta đi. Vâng, Triệu Dạng biết là ai nên lập tức rời đi. Bên cạnh đó, Lâm Chỉ Uyển là học tập phép thuật giữa chừng nên khác biệt một trời một vực so với Diệp Tu Di. Nhưng nàng ta hoàn toàn bị điên rồi. Con người mà điên lên thì ma quỷ đều phải kiêng dè ba phần. Thời gian trôi qua từng chút một. Sau khoảng một chén trà nhỏ, Triệu Dạng đã trở về. Vẻ mặt nghiêm trọng, vương gia, không tìm thấy. Người không ở trong vương phủ và cũng không ở trong phủ tướng quân. Đi tìm, dù phải lật tung toàn bộ kinh thành thì cũng phải tìm được cho ta. Tiết Tuân, các ngươi cũng đi đi. Một nhóm ba người rời đi. Có vẻ như Nguyên Chân rất quyết tâm muốn tiêu diệt Lâm Chỉ Uyển. Lần này, nàng ta thật sự là vuốt ngược vảy rồng rồi nên không thể tha thứ được. Đã nửa giờ trôi qua, vẫn chưa thấy có tin tức gì từ nhóm người Tiết Tuân, nhưng Diệp Tu Di lại xảy ra chuyện. Chỉ thấy hắn đột nhiên nở nụ cười. Nụ cười đó lộ ra vẻ tàn nhẫn. Chuyến đi này của bản quốc sư không vô ích rồi. Không ngờ kẻ thù của tiểu nha đầu lại căm hận nàng như vậy. Đúng là dù có thể mất mạng cũng muốn khống chế nàng. Làm sao Nguyên Chân còn có thể nghe được hắn đang lẩm bẩm cái gì chứ? Chỉ muốn từ trong miệng hắn nói ra những từ mà mình thích nghe. Ví dụ như thành công. Hay chẳng hạn như giải quyết xong rồi. Hơi thở toàn thân bị đè nén giống như một vùng đất chân không. May mắn là năng lực của Diệp Tu Di không bị thổi bay ra ngoài. Khi nhìn thấy hắn lại nở nụ cười. Nụ cười này lộ ra vẻ thoải mái và phóng khoáng như lúc ban đầu. Nghe thấy thế, khuôn mặt tuấn tú vốn đang lạnh đến mức có thể đông cứng người của Nguyên Chân cuối cùng cũng lộ ra vẻ thư thái. Tốt lắm, nếu có thể trực tiếp treo cổ người này thì cứ ra tay mà không cần thương xót. Chỉ thấy đối phương mỉm cười một cách thần bí. Đôi mắt lộ ra vẻ xấu xa và đề nghị nói. Người đáng ghét như vậy thì vẫn đừng nên giết. Về sau tiểu nha đầu này sẽ không bị khống chế nữa. Nhưng sau này đối phương sẽ rất đau khổ. Có đôi khi, sống không bằng chết mới càng có thể tra tấn con người. Nguyên Chân nhớ tới di chứng mà Diệp Tu Di đã nói lúc trước nên thật sự cảm thấy kế hoạch này khả thi. Cũng chỉ có Diệp Tu Di có thể nghĩ ra điều này. Theo quan điểm của Nguyên Chân, nếu có thể giết thì liền giết chứ còn giữ lại những người ghê tởm này để làm cái gì. Nhưng hắn nói cũng đúng. Thật sự không xứng đáng khi đã làm cho Nhạn Quy phải chịu rất nhiều đau khổ mà lại chết một cách bình thường như vậy. Mặt trăng bắt đầu lặn xuống phía tây. Một âm thanh, mọi việc đều tốt đẹp, thoải mái và vui sướng vang lên trong phòng ngủ của Nguyên Chân.